Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 77, nói xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Đại Dương nói tôi muốn chạy vào bên trong showroom chửi người đàn ông tên Thành kia một tiếng. Nếu giao xe cho bố mẹ tôi tại showroom thì tôi chỉ cần nhờ Đại Dương đóng giả người yêu tôi thêm một lúc. Còn giao xe tại nhà tôi phải nhờ anh ta đóng giả cả ngày hôm đó. Tôi nhìn Đại Dương cười lấy lòng. Thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của em họ cho đi ké không? Anh nói với họ rồi. Anh còn đề xuất với họ không lấy thêm phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ họ cũng đồng ý. Cảm ơn. Xem ra anh chàng này còn biết suy trước nghĩ sau. Nhớ tới chuyện anh ta vừa trả tiền cho xe taxi giúp bố mẹ. Cho em xin số tài khoản em trả lại tiền taxi cho. Anh ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với tôi. Bây giờ còn hơi sớm nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em với tư cách là người yêu của em khiến anh cạn hết năng lượng. Số tiền đó anh không lấy mà em dẫn anh đi ăn được. Không, em chỉ là dân làm thuê ở Hà Nội không phải đại gia gì đâu. Nếu anh có ý định tiếp cận em vì tiền thì có thể dừng lại. Chuyện anh đóng giả bạn trai của em như đã thỏa thuận lần sau tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh để trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh em hứa lĩnh lương tháng tới em sẽ trả. Tôi thẳng thắn nói với Đại Dương tình trạng của tôi để anh a nếu có ý định vòi tiền của tôi thì dừng lại. Không ngờ anh ta làm bộ tay chân run lập cập nói. Không có nhiều tiền thì em dẫn anh đi ăn vỉa hè cũng được. Anh đói run người rồi đây này. Nếu vậy thì được. Tôi lấy trong túi sách của tôi ra một cái khẩu trang ra đưa cho Đại Dương. Anh đeo vào đi rồi chúng ta đón xe buýt đi ăn. Gần đây dịch bệnh COVID người dân vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài nghĩa vụ phải đeo khẩu trang nơi công cộng tôi còn muốn Đại Dương đeo khẩu trang một phần vì anh ta quá đẹp trai. Đi cạnh anh ta tôi có cảm giác không tự tin. Một phần vì tôi sợ nhỡ có vị khách nào anh ta từng phục vụ nhận ra anh ta trong lúc đi với tôi thì tôi cũng bế mặt. Đại Dương cầm khẩu trang tôi đưa nhưng không mang vào mà chỉ tay sang chiếc xe của anh ta đậu gần đó nói. Em nói địa chỉ để anh chở đi. Tới cái quán kem xôi. Trẻ Thái 289 Kim Mã. Lúc chúng tôi tới quán chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại Dương nhìn quanh một lúc cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Do chân anh ta dài nên đùi gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn trông rất buồn cười. Em cười anh à, không có. Thực ra hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh đơn giản nơi đây. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da đắt tiền. Trông anh tôi liên tưởng tới hình ảnh của một vị tổng tài nào đó chứ không phải một tên trai bao. Anh ăn gì? Em ăn gì anh ăn cái đó. Tôi bị nghiện món xôi chè ở quán này. Mỗi lần đến đây ăn tôi có thể ăn một lúc hai phần nhưng hôm nay đi với người lạ nên có chút ngại. Tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về để ăn với hai đứa bạn cùng phòng. Một phần vì thèm, một phần vì đói. Phục vụ vừa bưng chè lên tôi đã cảm đầu cảm cổ ăn. Tới khi ăn xong tôi ngẩng mặt lên thì thiếu chút nữa tôi sặc chè. Đại Dương không ăn mà ngồi nhìn tôi chăm chăm. Trên mặt em dính gì? Dính chè. Tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì Đại Dương nhanh tay ôm lấy mặt tôi quay lại đối diện anh ta sau đó li 3 mét một đường quanh miệng của tôi. Hành động của anh ta làm cho ngây người. Một hồi sau tôi mới phản ứng lại mắng anh ta. Tuy nhiên vì quán đang rất đông người tôi không dám nói lớn mà ghé sát tai anh ta nói. Tôi báo cho anh biết trước. Chúng ta chỉ là đang đóng giả yêu nhau. Anh đừng có mà lợi dụng tôi như thế. Đại Dương cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Sao em phải khó chịu với anh như vậy? Anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh không có ý gì cả. Với lại có giận em cũng không được xưng tôi với người yêu như thế chứ. Quen miệng trước mặt bố mẹ em hay bố mẹ anh là chết đấy. Dứt lời anh dướn người hôn lên môi tôi một cái sau đó nói. Như thế này mới là lợi dụng. Hành động của anh ta khiến tôi tức điên. Quán này tuy nhỏ nhưng lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn người.

Công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì dù thuê trọ cùng nhau đã được gần một năm. Một hồi lâu sau Quỳnh chỉ mới lên tiếng nói với Đại Dương. Chào, chào anh. Còn Phương Thanh cứng miệng không nói nên lời. Tôi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo trong phòng. Đây là Chi và Thanh bạn ở cùng căn hộ với em. Chào chị và Thanh, anh tên Dương. Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng bữa tối của hai em. Quỳnh chỉ vội xua tay. Không có gì, mời anh ăn tối với bọn em luôn. Anh vừa đi ăn với Giang về. Có mua chè về cho hai em nữa đó. Tôi định lát nữa kiếm đại một lý do nào đó gặp Đại Dương để nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh, không ngờ anh ta lại nhanh miệng nói trước sự thật. Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì đồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi. Phương Thanh đi tới cầm ba ly chè trên tay tôi rồi nói với Đại Dương. Cảm ơn anh, mời anh ngồi chơi ạ. Đại Dương định ngồi xuống ghế sofa thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung nói. Nhà vệ sinh bên kia. Đại Dương nhìn Quỳnh chỉ với Phương Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh ta, ngại hai đứa bạn thân của tôi nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng của tôi. Lúc tôi quay trở lại phòng khách thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi xúm vào hỏi chuyện. Phương Thanh hỏi, mày than vấn mày mua sắm hết tiền lương tháng này rồi mà tại sao mày còn có tiền đi chơi trai thế hả? Tôi lập tức phản bác, chơi trai đâu mà chơi trai. Quỳnh Chi lại nói xen vào. Tên đó không phải là anh chàng trai bao hôm bữa mày chọn à, mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó. Hèn gì mày ngủ với anh ta một lần lại có thêm lần hai. Bị hai đứa bạn hiểu sai tôi vội giải thích. Đúng là anh chàng trai bao hôm bữa nhưng không phải như bọn mày nghĩ đâu. Cách chương.